Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Lâm Tư Tranh đang vui vẻ đi tới, nghe rõ lời nói của Hạ Đình. Đôi mắt nàng lấp lánh, mở to như Hạ Đình đã đoán. Lâm Tư Tranh tuyệt, cuối cùng Hạ Đình cũng hỏi, mình phải nói cho cậu ấy biết cảm xúc thật của mình. Nhưng trong mắt Hạ Đình không phải như vậy. Đêm qua cô mất ngủ, cô đã tra rất nhiều thứ trên mạng, thông tin từ trên xuống dưới là. Con gái nói thích con gái, là loại thích nào? Chuyện gì xảy ra nếu hỏi một người thích tôi có thích tôi không? Hạ Đình chú ý đến vấn đề đầu tiên không nhiều như vấn đề thứ hai, nhưng cô đã mở ra cánh cửa cho một thế giới mới. Sau đó cô mới biết con gái cũng có thể thích con gái. Tâm trạng hoảng sợ, bàng hoàng và phức tạp của cô đều biểu hiện ra trong một đêm, biến thành quầng thâm dưới mắt. Tất cả những chuyện này là do những lời của Lâm Tư Tranh vô ý nói ra. Người tớ thích, bây giờ Hạ Đình cuối cùng cũng hỏi được vướng mắc của cô. Cô nhớ trên mạng nói với cô nếu cô gái thực sự thích một ai đó, khi người đó hỏi câu hỏi kiểu này, cô gái sẽ thường hoảng sợ và cảm thấy phức tạp. Tóm lại, nếu có bất kỳ hành động nhỏ nào trong thời điểm khác với mọi khi, đây không phải là nói dối. Nhưng còn Lâm Tư Tranh thì sao? Nàng vẫn vui vẻ, thậm chí còn có chút phấn khích. Trong lòng Hạ Đình, chết tiệt cậu ấy thực sự không còn thích mình nữa, phải không? Cho nên, thích mà cậu ấy đã nói ngày hôm qua chỉ là thích loại bạn bè. Ôi trời ơi, Hạ Đình, mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tớ, Lâm Tư Tranh vừa mới bắt, đầu nói, Hạ Đình đã thẳng thừng cắt ngang, cậu không được phép nói. Hạ Đình có thể cảm giác được Lâm Tư Tranh sắp nói gì đó từ chối cô. Thay vì chuyện này, tốt hơn là nên trực tiếp giết trong trứng. Cậu không cần nói, Hạ Đình không biết tại sao tức giận như vậy, buông xuống một câu tôi vừa rồi không có nói cái gì. Mấy bước liền đi vào trong khuôn viên, Lâm Tư Tranh không nắm góc áo của cô. Cô thậm chí không cho nàng cơ hội để giải thích, Lâm Yến bây giờ đã khá quen thuộc với cảnh học tập của Hạ Đình. Cô có quyền vì cô là sếp, nhưng khi Lâm Yến nhìn thấy Hạ Đình đặt tất cả sách giáo khoa lên bàn cô lại bối rối. Chết tiệt nghiêm túc chứ, đại tỷ chị đang nghĩ gì vậy? La Dài Dài quay đầu, lạnh lùng, nói, đừng đoán nữ nhân nghĩ như thế nào. Hạ Đình thật khó để lấy mấy cuốn sách này, cuốn sổ mà Lâm Tư Tranh đưa cho cô được đặt ở giữa ngăn đựng sách cô có thể nhìn thấy ngay khi nhìn lên. Thật ra, đối với việc đi học lại cô thực sự rất khó khăn, ví dụ như những từ mà cô đang học thuộc lòng bây giờ, Hạ Đình đang kìm nén cáu kỉnh trong lòng có ý muốn ném sách. Khi cô thực sự tức giận cô nhìn lên cuốn sổ thì tâm trạng của cô bình tĩnh lại một cách kỳ diệu. Hạ Đình cảm thấy tâm tình hiện tại rất không tốt, vừa muốn dừng lại, trong đầu lại chấn động vang lên mấy chữ Lâm Tư Tranh nói. Tớ tin cậu, bởi vì tớ hiểu, người tớ thích, Hạ Đình thực sự phiền muộn, cậu ấy có biết mình là ai không? Đánh nhau, gây rối, là học sinh hư, cậu ấy bị mù rồi điếc luôn à, cậu ấy không biết sao. Chấm, đại tỷ chị đã ghi nhớ từ này trong 5 phút rồi. Lâm Yến không chịu nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, B. E, A, U, T, I, mỹ nhân, mau đến đọc thuộc lòng với ta. Hạ Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách tiếng Anh, lạnh lùng nhìn Lâm Yến, nếu không muốn dùng miệng, có thể tặng cho người cần. Được rồi, Lâm Yến rụt lại. Câm miệng, được rồi, cả lớp im lặng, phía dưới sẽ phát một tập giấy. Trần Dương cầm một đống giấy dày cộp đi vào, ánh mắt quét tới Hạ Đình đã trở lại lớp ở hàng sau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Yêu, đứa nhỏ này đã trở lại, cho nên ông có thể dạy cô. Chỉ cần học sinh sẵn sàng ngồi trong lớp, Trần Dương sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Toàn trường sẽ được làm một bài kiểm tra thống nhất, còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ thi cuối kỳ các em. Có thể thích ứng trước. 3 ngày nữa phải hoàn thành rồi nộp bài, mong các em làm nghiêm túc, sửa sai, hoàn thành. Các em tự xem mức độ làm bài của mình, Trần Dương nói trong khi truyền các bài kiểm tra, La Dài Dài lẩm bẩm, nhà trường khó có bài kiểm tra thống nhất như vậy, chúng ta đi chép ai đây? Trình độ của lớp 10 như thế này, đều là đám đôi hạc, ngay cả thành viên ban học tập của lớp Cố Dư Sinh, đứng thứ 100 toàn trường, thật là khốn nạn. Hạ Đình đã lấy giấy rồi, không vò nữa mà ném vào trong bàn học cô san phẳng tờ giấy, liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nhíu mày. Mình nên viết gì ở đây? Đại tỷ, đây là bài kiểm tra thống nhất của toàn trường, tức là của cả năm. Mắt Lâm Yến sáng lên nhăn như khỉ, tìm tiểu hoa khôi để chép đi. Mẹ kiếp quá thông minh, đại tỷ có thể nói với. Tiểu hoa khôi không, mắt Vũ Thanh và Phác Sán Liệt cũng sáng lên, mặc dù họ là học sinh cá biệt nhưng họ cũng muốn hoàn thành tốt bài kiểm tra thống nhất của mình. La Dài Dài nói, này, Trương Chu ngồi bên cạnh Tiểu Hoa Khôi, tớ nghĩ cậu ấy phù hợp với trình độ của chúng ta hơn. Hạ Đình càng nghe càng tức giận, các cậu có thể tự làm. Cô cuộn cuốn sách tiếng Anh thành hình trụ, không ngừng gõ lên đầu 3 người họ. Trong lớp học khá yên tĩnh, phát âm thanh giòn giã bục bục bục rồi lạnh lùng nói, các cậu thích học một chút được không? Không được copy, cả lớp, đây thực sự là những gì Hạ Đình có thể nói. Ngay cả Trần Dương cũng sững sờ nửa giây khi nghe thấy lời nói của Hạ Đình, sau khi phản ứng lại ông gần như bật khóc, được rồi, tốt lắm. Mong mọi người có thể học được tư tưởng, thích học của Hạ Đình, chắc chắn sẽ cho cả lớp thấy em ấy là người xuất sắc, là người đầu tiên nộp bài đúng không? Hạ Đình, mình vừa nói gì hả? Trần Dương rất hài lòng gật đầu, đặc biệt thú nhận với Hạ Đình, nếu có gì thắc mắc có thể đến gặp lão sư học hỏi thêm. Hạ Đình, cho nên, sau giờ học Hạ Đình dưới tất cả hy vọng của các bạn học quyết định đến tìm Lâm Tư Tranh, người có điểm số xuất sắc. Không phải chép bài, mà là học hỏi, vâng chỉ học hỏi thôi. Kỳ thi cuối năm nhất cấp 3 sắp bắt đầu. Buổi sáng, Lâm Tư Tranh được Hoàng Nghị gọi vào văn phòng nói với nàng, buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ chọn một đại diện học sinh xuất sắc của khối để phát biểu qua đài phát thanh. Các giáo viên đều chọn em, có câu hỏi nào không? Lâm Tư Tranh lắc đầu, cảm ơn lão. Sư, Hoàng Nghị khá thích Lâm Tư Tranh, nàng học hành ổn định, luôn đạt điểm trung bình trở lên. Nhưng gần đây ông cảm thấy nàng hình như có chút khác biệt so với trước đây, nhưng ông thật sự muốn nói cái gì cũng không thể nói cụ thể. Hoàng Nghị, được rồi. Thực ra, buổi phát biểu có ý nghĩa khuyến khích mọi người học tập nghiêm túc. Dù sao thì năm thứ hai cao trung của các em là giai đoạn rất quan trọng. Em không cần phải lo lắng mà buổi trưa tự mình đến phòng phát sóng. Lâm Tư Tranh gật đầu. Hôm nay Hạ Đình không thấy Lâm Tư Tranh ở nhà ăn, cô bán tín bán nghi, rốt cục chuẩn bị hỏi Lâm Tư Tranh tờ kiểm tra, ăn xong bữa trưa mặt đen lại. Tại sao Lâm Tư Tranh không đến? Có chuyện gì, có phải vì câu hỏi lúc sáng khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức nên không muốn gặp lại mình nữa? Hạ Đình càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đó chỉ là bốn chữ bình thường, tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy? Trong giờ nghỉ trưa của Hạ Đình có bầu không khí người lạ không nên bước vào. Lúc này mới bắt đầu nghỉ trưa các bạn học lớp 1. 10 còn đang tâm trạng không yên, đang tán gẫu có chút ồn ào. Lúc này, loa công cộng trong lớp đã được bật, Hạ Đình không quan tâm những gì nói trên loa, cô xem đó chỉ là một đài phát thanh nhàm chán trong khuôn viên trường, sau đó bật một vài bài hát. Ồn ào, quá ồn ào, Lâm Yến vẫn là nói, hôm nay sao lại phát đài? Không phải thứ ba mới phát sao? Phác Sán Liệt nói, tớ nhớ rồi, hôm nay hình như trường tìm được một đại diện học sinh để phát biểu. Hạ Đình nhìn cây bút gieo màu xanh lá cây trước mặt, vòng tay con thỏ nhỏ. Trên cổ tay đang ngượng ngùng nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì, khóe môi mím chặt của cô hơi cong lên, lộ ra nụ cười gần như không có gì. Đại tỷ chị nghĩ người đại diện học sinh này sẽ là ai? La Dài Dài thản nhiên hỏi Hạ Đình, chị nghĩ đó là Lăng Linh lớp 1-1 hay Hứa Diệp Hàm lớp 1? Hai, Hạ Đình không nghe thấy, một lúc sau mới lười biếng đáp, bất luận là ai cũng không liên quan đến tôi. Cô vùi đầu vào vòng tay, trông như sắp ngủ. Lúc này, bản nhạc dạo đầu của buổi phát sóng trong khuôn viên trường đã dừng lại, có người điều chỉnh micro. Sau một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng phát ra, các bạn học buổi trưa tốt lành, tớ là đại diện học sinh lớp 1. Ba, Lâm Tư Tranh, Hạ Đình mạnh mẽ nhìn lên, phắc là Lâm Tư Tranh, là tiểu hoa khôi, Lâm Yến với La Dai Dai cao hứng nhảy. Múa thật lợi hại, tiểu hoa khôi là đại diện học sinh phát biểu. Các bạn học khác vẫn đang ồn ào, ngoài những người ở hàng sau, không ai chú ý nghiêm túc đến những gì đang nói trong loa. Một tiếng động lớn phát ra từ hàng ghế sau, tất cả các bạn học trong lớp đều run lên vì sợ hãi, họ không dám nói một lời. Hạ Đình đá vào chiếc ghế đầu bên cạnh, chiếc ghế đầu ngã xuống đất giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, quét mọi người ở hàng ghế đầu bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Tất cả các bạn cùng lớp. Ồn ào cái gì, giọng nói đầy cảnh cáo của Hạ Đình, trong phòng học yên tĩnh này càng rõ ràng hơn. Lâm Yến run rẩy, đại tỷ A chị vừa rồi nói bất luận là ai là đại diện học sinh, đều không liên quan gì đến chị mà. Hạ Đình giễu cợt vài cách, đập tay xuống bàn, nghe cậu ấy. Nói, nghe xong viết tiếp, Lâm Yến, cách chương.